anh có thể không để ý đến tất cả mọi thứ, tranh giành cùng với anh ta, nhưng mà đến cuối cùng người bị thương cũng sẽ chỉ là Nhật Linh mà thôi. Anh ấy không có ngốc, anh cảm giác được Lê Nhật Linh sau lần này đã có gì đó biến hóa đối với Lâm Quân. Còn có ánh mắt muốn chiếm làm của riêng của Lâm Quân lúc nhắc tới Lê Nhật Linh nữa. Cho nên anh mới đề cập tới chuyện 3 năm trước, muốn cho Lâm Quân tự mình tìm hiểu rõ chân tướng, để anh ta cảm thấy áy náy với Nhật Linh, từ đó đối xử với Nhật Linh tốt một chút, cách chương.